Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1746, chương 1746, Chu gia cầu viện. 2. Chu tiên sinh, người yên tâm, Long Hổ hội quán cùng Chu gia là bằng hữu. Chu gia gặp nạn, Long Hổ hội quán tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói xong, Lăng Trần quay đầu nhìn Hà Tử Vân, hỏi ý kiến hỏi: "Hà lão, mấy ngày gần đây Nhất Minh xa có cái gì đại động tác sao?" Hà Tử Vân lung lay đầu nói: "Ta đây không có phát hiện. Tuy nhiên Long Hổ hội quán có phái người giám thị Minh xa tổng bộ cùng bọn hắn mỗi cái cứ điểm. Nhưng là, Minh xa người phần lớn là sát thủ, rất khó bắt hành tung của bọn hắn. Nếu như bọn hắn bóng tối bên trong hành động, chúng ta không có cách nào biết rõ. Cái này các ngươi không cần lo lắng." Chu Hậu Xương tiếp lời, nói: "Chu gia có chuyên môn mạng lưới tình báo. Minh xà ưa thích dùng sát thủ thu thập tình báo. Chúng ta cũng giống vậy. Sát thủ cùng thích khách đều là khó khăn nhất phát hiện. Căn cứ chúng ta tình báo mới nhất biểu hiện, Minh xà đã phái rồi một chi đội ngũ tiến về Đặng Châu Thị. Nhân số ước chừng ở 30 người trái phải. Chỉ ít dẫn đội người chúng ta không rõ lắm. Chu gia là thích khách thế gia. Mấy trăm năm trước, Minh xà cùng Chu gia đánh qua quan hệ. Bọn hắn hẳn là rất rõ ràng Chu gia thực lực. Theo ta được biết, Minh xà hai vị thực lực cao thủ khủng bố. Một cái gọi Trần Thanh Hoa. Hắn không chỉ là thiên bảng cao thủ đơn giản như vậy. Lấy suy đoán của ta, một mình hắn đủ để ứng phó hai tên thiên bảng cao thủ. Cái kia còn có một cái đâu?" Chu Hậu Xương hỏi. "Còn có một cái, hắn hẳn là sẽ không tùy tiện ra tay. Bằng không, coi như Long Hổ hội quán cùng Chu gia đem hết toàn lực, cũng không nhất định có thể đánh bại hắn." Nghe nói như thế, Chu Hậu Xương sắc mặt không khỏi biến đổi. "Người kia thật có ngươi nói lợi hại như vậy?" Lăng Trần gật gật đầu nói: "Không tệ, nếu như ta là Minh xà đầu lĩnh, nhất định sẽ phái Trần Thanh Hoa xuất thủ." "Chu tiên sinh, Chu gia không phải có hai vị thiên bảng thích khách sao? Bọn hắn liên thủ hẳn là có thể kiềm chế lại Trần Thanh Hoa. Chúng ta chỉ cần giải quyết những người khác là được rồi." "Muốn không như vậy đi, ta để Trần lão trước mang một đội người đi chung với ngươi Chu gia. Nếu như còn thiếu nhân thủ, ta lại dẫn người chạy tới cùng các ngươi hội hợp. Ngươi thấy thế nào?" "Không có vấn đề," Chu Hậu Xương ứng nói. "Trần lão thực lực ta kiến thức qua, có hắn hỗ trợ, chúng ta Chu gia hẳn là có thể ngăn trở Minh xà thế công." Không bao lâu, Lăng Trần an bài tốt rồi tiến về hiệp trợ người của Chu gia viên. Trừ rồi Trần Tuấn Phong bên ngoài, còn có hơn 20 tên Long Hổ hội quán tinh anh cùng một cả chi thần tiễn tiểu đội thành viên. Thần tiễn tiểu đội là từ Trương Trọng Phong tự mình dạy nên. Thực lực không thể coi thường. Xem như Long Hổ hội quán lực lượng trung kiên, đưa tiễn rồi Chu Hậu Xương cùng Trần Tuấn Phong, Lăng Trần đem Chu Tình cũng cùng nhau đuổi trở về rồi. Dưới mắt Chu gia gặp nạn, đoán chừng Chu Tình tâm tư đều ở Chu gia an nguy bên trên. Cùng đem nàng lưu tại Long Hổ hội quán, còn không bằng để nàng trở về tận một phần lực. Ngày kế tiếp, Lăng Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn đồng hồ, đã là buổi sáng hơn 8 giờ sáng rồi. Rời phòng, hắn trực tiếp hướng phía nhà ăn đi đến, chuẩn bị ăn bữa sáng. Sau đó nghĩ biện pháp đi gặp Nam Vinh Uyển Thanh. Nam Vinh Uyển Thanh đã bị Bối Sâm đưa tiễn rồi. Nàng hiện tại cùng Giang Nguyệt Nga ở tại một nhà khách sạn 5 sao. Đến rồi nhà ăn, Lăng Trần vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn, điện thoại di động trong túi lại vang rồi bắt đầu. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, vội vàng tiếp thông điện thoại, hỏi: "Lão ca, tìm ta có chuyện gì?" Gọi điện thoại tới không là người khác, chính là Lăng Cảnh Thu. "Mấy ngày nay ta một mực đang bóng tối bên trong truy tung Trần Bạn Nam. Vừa mới ta phát hiện hắn đi rồi phi trường. Chuyến kia chuyến bay tựa như là đi Đặng Châu Thị. Ta tra rồi một chút, chuyến lần sau chuyến bay ở 2 giờ về sau. Quá chậm trễ thời gian rồi. Người có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp?" Đặng Châu Thị, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, hỏi, lão ca, người xác định Trần Bạn Năm đi rồi Đặng Châu Thị? Không sai, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Hỏng bét, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Dựa theo lúc trước hắn suy đoán, Minh Xà nhiều lắm là phái cái Trần Thanh Hoa xuất thủ. Không nghĩ tới Trần Bạn Năm tự mình tiến đến Đặng Châu Thị rồi. Chính như hắn nói, nếu như Trần Bạn Năm xuất thủ, vậy bọn hắn đều muốn chơi xong. Lão ca, đem vị trí của ngươi nói cho ta biết, ta lập tức nghĩ biện pháp giúp ngươi an bài. Đến lúc đó chúng ta ở Đặng Châu Thị hội hợp. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Biết được rồi Trần Bạn Năm tin tức về sau, Lăng Trần cũng không có rồi tâm tư tiếp tục ăn bữa sáng. Lập tức, hắn trước cho Trần Tuấn Phong gọi điện thoại, đem Trần Bạn Năm trước hướng Đặng Châu Thị tin tức nói cho hắn biết. Tiếp theo, hắn lại liên hệ rồi Nam Vinh Hạo, làm cho đối phương giúp đỡ chút. Hồng Vũ tập đoàn mạng lưới quan hệ rất to lớn, bọn hắn có thể an bài chuyên cơ đưa đón Lăng Cảnh Thu. Hơn một giờ về sau, Lăng Trần mang theo Nhâm Đông Lâm, Hoàng Kim Long, còn có Vương Đằng ba vị lão tiền bối xuất hiện ở rồi Đông Hải Thị phi trường. Chuẩn bị thừa đi máy bay chạy tới Đặng Châu Thị. Ba vị này lão tiền bối là Long Hổ hội quán đứng đầu nhất thực lực đại biểu rồi. Lăng Trần đem bọn hắn toàn bộ mang lên. Đủ thấy hắn đối với Trần Bạn Năm coi trọng. Đi qua gần 2 giờ bay lượn, máy bay rốt cục đáp xuống rồi Đặng Châu Thị. Một gia phi trường, lập tức có xe đem 4 người bọn họ tiếp đi. Đến đây nhận điện thoại không là người khác, chính là ngày hôm qua chạy về Chu gia Chu Tình. Thế nào, truy tung đến người kia rồi sao? Ngồi ở trong xe, Lăng Trần hỏi, chúng ta tiếp vào tin tức về sau, lập tức tìm người nhìn chằm chằm chuyến kia chuyến bay. Một bên nói, Chu Tình một bên móc ra mấy tấm hình, đưa tới Lăng Trần trong tay. Ngươi xem một chút, có phải hay không người này? Ảnh chụp bên trong có 5 người, trừ rồi Trần Bạn Năm bên ngoài, còn có 4 tên thân mặc tây phục trung niên nam tử. Hẳn là Trần Bạn Năm thủ hạ. Không sai, Lăng Trần gật gật đầu nói. Đúng vậy hắn người ở đâu? Nửa giờ sau, hắn mang người tiến rồi thị bên trong một quán rượu, một mực ở tại trong phòng khách mặt chưa hề đi ra. Người yên tâm, Đặng Châu Thị là Chu gia địa bàn, vô luận hắn ở đâu đều trốn không ra ánh mắt của chúng ta. Không cần phớt lờ, Trần Bạn Năm loại người này thật không đơn giản, không thể dùng bình thường cao thủ nhãn quang đối đãi hắn. Còn có, nhắc nhở người của Chu gia, khác tùy ý xuất thủ, như thế sẽ chỉ không chịu chết. Chu Tình khó có thể tin mà hỏi, người kia thật có lợi hại như vậy? Hắn so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên Lăng Trần cho tới bây giờ không biết đến Trần Bạn Năm thực lực, nhưng là có thể làm cho Lăng Cảnh Thu đều không dám khinh thường người. Tuyệt đối là cái rất khủng bố đối thủ. Cũng không lâu lắm, đội xe rốt cục đến rồi Chu gia. Cùng lần trước khác biệt, lần trước là Chu Hậu Xương ra ngoài nghênh đón, nhưng lần này ngay cả Chu gia gia chủ Chu Càn đều tự mình đến rồi. Chu gia chủ, đã lâu không gặp rồi. Lăng Trần ôm quyền, cười ân cần thăm hỏi nói. Ta tới cấp cho ngài giới thiệu một chút. Chấm ngoặc kép, không cần. Chu Càn khoát tay nói. Mấy vị này lão tiền bối ta đã nghe nói rồi. Đa tạ mọi người hiệp trợ. Vô luận lần này thành hay bại, Chu mỗ đều vô cùng cảm kích. Chu gia chủ, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, coi như địch nhân mạnh hơn, chúng ta cũng có thể biến nguy thành an. Hy vọng như thế. Nói, Chu Càn vỗ Lăng Trần bả vai, một mặt cảm kích nói, Chu gia may mắn có ngươi bằng hữu như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.